Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 chương 3, được đến sở hữu chúc phúc đính hôn điển lễ tan cuộc. Vừa mới tiễn đi lão hôm vợ chồng, chúng ta sơ lốc liền đem màu trắng lễ phục áo khoác cởi ra. Xuyên hồi hàn áo khoác, Nga, thật vui vẻ, ta nhiệm vụ hoàn thành, thân ái Lâm Lam. Ta đây đi trước, ta đã ngửi được án tử khí vị, thật sự là hoàn mỹ sinh hoạt. Hát Sần Thái Thái vội vàng giống ở hắn, làm vị hôn phu, ngươi có nghĩa vụ đem ta cùng Lâm Lam tiếp về nhà. Có lẽ là áp lực lâu lắm, Sơ Lốc người này làm trò ở đây cảm kích người, cư nhiên không màng hình tượng mà tới một cái nhón chân tiêm thiên Nga xoay chuyển. Nhảy lên rời đi, không, Nga, ta là nói. Không phải có Hát Sần Thái Thái ngươi sao? Có ngươi ở, ta phi thường yên tâm. Đối với kỹ thuật điều khiển của ngươi, ta càng là tự mình thể hội quá. Tuyệt đối phi giống nhau khoái cảm. Cúi chào tương đương ta phải đuổi kịp đi. 3 phút trong vòng, ta hẳn là còn có thể đáp thượng thăm lớn lên xe. Ta ái Scotland nhất phốc. Người khác ý tưởng là cái gì Lâm Lam không biết. Dù sao nàng liền cười ra tiếng tới. Đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất làm người thấy được ánh mặt trời. Kia, Sơ Lốc, hẹn gặp lại, tựa hồ không có đoán trước đến Lâm Lam phản ứng. Sơ Lốc dừng một chút, vẫn là không chút do dự phất tay. Hoa sinh, nhanh lên, chúng ta đến đuổi kịp thăm trường. Mạch khảo phu, hoa sinh, hảo muốn đánh chết hắn. Bất quá, cũng biết lúc này khẳng định vô pháp đem Sơ Lốc kéo trở về. Hoa sinh đành phải cùng Lâm Lam xin lỗi. Xin lỗi, ta phải, theo sau, Lâm Lam không có để ý. Chờ một chút, hoa sinh tiên sinh, xoay người xách lên 2 cái siêu đại dùng màu trắng sa võng đóng gói đến sinh. Đẹp lễ vật rổ, ngươi đã quên ta vì ngươi chuẩn bị đáp lễ. Mang lên đi, tuy rằng mọt độ cao chút, đều là sô-cô-la, kẹo, nhưng là dùng để bổ sung một chút năng lượng vẫn là có thể. Hy vọng ngươi hôm nay quá đến vui sướng, hoa sinh trợn tròn mắt. 2 cái, một cái khác làm phiền toái thăm trường mang cho cảnh sát cục không có tới đồng sự. Cũng coi như là, tiền xe, cảm tạ hắn đối Sơ Lốc chiều cố. Cũng cảm tạ hắn tiếp nhận phiền toái. Tuyệt đối lễ khinh tỉnh ý trọng. Hoa sinh, tốc độ, đi xa Sơ Lốc hồi tiếng la truyền quay lại. Hoa sinh rất là xấu hổ mà tiếp nhận 2 cái so với giống nhau khách khứa đáp lễ. Đều phải thật lớn rất nhiều. Siêu đại đáp lễ rổ. Bước nhanh đuổi theo Sơ Lốc. Hát Sần Thái Thái nhìn 2 người rời đi. Nắm Lâm Lam tay. Không thể không cảm động mà cảm thán. Lâm Lam, ta hài tử, ngươi thật là quá ngọt. Nhưng mà Lâm Lam nghĩ đến chính là. Rốt cuộc tiễn đi ôn thần. Này vị hôn phu từ 4 ngày trước đính hôn chuẩn bị bắt đầu. Cả người đều tản ra ta thực không kiên nhẫn hơi thở. Người khác có lẽ không có cảm ứng được, nhưng là đối với trời sinh liền đối người khác cảm xúc thực mẫn cảm Lâm Lam tới nói. Thật sự thái thanh tích, hơn nữa tự thân thể không thoải mái, đứt quãng toát ra hình ảnh, làm nàng cũng nhẫn nại thực vất vả, nếu không phải vì xa ở không biết tên địa phương. Chuẩn bị làm cuối cùng điên cuồng lão gia tử, có thể điên cuồng đến vui vẻ điểm, nàng đã sớm gọi người đem hắn cắp ném văng ra, ai hiếm lạ ngươi loại này, nói như thế nào đâu, hỗn đàn, còn có phiền toái, hiện tại, cái này vị hôn phu, nguyện ý rời đi nàng tầm mắt phạm vi, nàng đương nhiên phải cho tiếp nhận người đưa lên tặng Pharmony không sai. Trong truyền thuyết tăng tổ phụ, Lâm Lam tuy rằng một mặt đều không có gặp qua, nhưng là từ Edward lâu đài lưu lại dấu vết để lại. Nàng cũng có thể suy đoán ra, tăng tổ phụ hắn là một cái cỡ nào điên cuồng đáng sợ người. Phòng trường, hắn đang ở ấp ủ dùng hắn cuối cùng thời gian, chơi một phen điên cuồng. Mục đích, đại khái là, làm toàn thế giới đều nhớ rõ hắn. Điên cuồng phía trước, còn sẽ nghĩ đến. Đem nàng phó thác cấp hôm ra, đại khái là hắn cận tồn lương tâm quấy phá, cũng là đối với nàng từ nhỏ tới nay liền ngoan ngoãn mà làm bé ngoan khen thưởng. Chỉ là nàng một chút đều không nghĩ cảm tạ hắn thôi. Hiện tại tưởng này đó đã quá muộn. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Hudson thái thái, chúng ta cũng đi thôi. Dư lại sự tình, bọn họ sẽ làm thỏa đáng. Mấy ngày này, vất vả ngài. Không, không vất vả. Nhìn ngươi cùng Sherlock, Nga, đúng rồi. Chúng ta còn phải đi tiếp tiểu La Toa Mông Đức. Hoa sinh cái này phụ thân. Liền như vậy yên tâm đem hắn tâm can giao cho ta. Ta cũng không phải là bọn họ quản gia. Ta đáng thương La Toa Mông Đức rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện mạch khảo phu. Hai vị nữ sĩ, các ngươi khả năng yêu cầu một vị tẫn trách kỵ sĩ. Sherlock, hỗn đản đệ đệ, ngươi cho ta chờ, mà thành công mà dùng nguy hiểm nhất phương thức. Đạp điểm chạy đến đường cái trung tâm, tiệt hạ thăm lớn lên xe, ở lôi tư rũ đức thăm trường không thể tin tưởng mà hô to. Người điên rồi, Sherlock, hạ, thuận tiện ngồi đi lên Sherlock, hiện giờ đang cùng hoa sinh ở phía sau tòa, cùng nhau rắc rắc mà gặm sô-cô-la. Lôi tư rũ đức thăm nảy nở xe, hoán giận, Sherlock, ta liền biết. Bất quá, ngươi hôm nay hẳn là trước đem Lâm Lam nàng đưa trở về. Ta trước hết đi ra, chính là vì làm ngươi không cần làm loại này hỗn chướng sự tình, Sherlock thực vô tội. Vô dụng, thăm trường, ngươi lại sớm ra tới cũng là giống nhau. Ngươi xe vị là ta chuyên môn phân phó. Cái gì? Bởi vì muốn điều khiển, cho nên... Lôi tư rũ đức thăm trường chỉ có thể thông qua kính chiếu hậu quan khán còn ở hắn trên xe tùy ý ăn. Cái gì Sherlock, ngươi cố ý, ăn ngọt mà không nị sô-cô-la. Sherlock không thể không nhận đồng. Đồ ăn vặt, hương vị thực không tồi. Hơn nữa đóng gói, nhà mình vị hôn thê khẳng định có thể kiếm không ít. Thực thuận miệng mà đáp lại. Không sai. Cái kia chính là duy nhất một cái bị Edward lâu đài người hầu xe vây quanh xe vị. Rất muốn sinh khí nhưng là lại cảm thấy thực thói quen lôi tư rũ đức thăm trường. Khó trách rõ ràng đệ nhất xuống sân khấu. Lại so với cuối cùng một cái đều phải chậm. Hỗn đản này cố ý. Chỉ có thể hít sâu. Đông cứng mà nói sang chuyện khác. Sherlock, ngươi hôm nay biểu hiện thực không tồi. Cứ nhiên có thể nhẫn đến cuối cùng. Edward lâu đài, thật là, xa hoa, bất quá nói trở về, ngươi không nên đem Lâm Lam ném xuống, một vị nguyện ý đem đính hôn nghi thức làm được như thế. Thể diện xa hoa, ngươi hồi quỹ quá máu lạnh, lúc này Sherlock cũng nghĩ đến Lâm Lam, không phải tưởng niệm, mà là theo bản năng mà phân tích vừa mới hắn rời đi thời điểm nàng theo bản năng mà vi biểu tình. Yên tâm, mạch khảo phu sẽ an toàn đem các nàng đưa trở về. Còn có La Toa Mông Đức, trêu chọc phiền toái lại không phải hắn. Làm ngọn nguồn huynh trưởng, hắn yêu cầu phụ trách nhiệm. Rốt cuộc phát hiện chính mình đã quên gì đó cha phụ thân hoa sinh. Thiên A, đều tại ngươi, Sherlock, không được, ta phải thông cái video. Nói cho La Toa Mông Đức. Ta không phải cố ý, Sherlock trong óc còn ở hồi bá Lâm Lam cái kia đột nhiên tiếng cười. Không phải bị hắn buồn cười động tác đậu, mà là vì che giấu. Nghe nói hắn không muốn làm bạn mà lộ ra tươi cười. Nhìn lại hai cái đại lễ rổ mặt trên nhãn, bị bọn họ mở ra cái kia. Rõ ràng mà viết Johan Hoa sinh tên, mà một cái khác không có mở ra lễ rổ thượng nhãn lại là bị xé rớt. Này đó đại lễ rổ đều là hiểu rõ, vì cảm tạ hỗ trợ đính hôn nghi thức bạn bè thân thích. Rõ ràng cái này nhãn là vội vàng xé rớt, cẩn thận xem, nhãn mở đầu hát còn ẩn ẩn nếu hiện, thuyết minh cái này lễ rổ nguyên chủ nhân hẳn là Hudson thái thái. Bất quá vội vàng bị người lấy tới cho đủ số, ta là bị ghét bỏ. Hậu chi hậu giác Sherlock nói lời này thời điểm còn có cảm thấy thực mới lạ. Cầm di động đang ở liên lạc Hudson thái thái hoa sinh. Cái gì, ngươi nói cái gì? Sherlock lắc đầu, tiếp tục gặm sô-cô-la, thông, hài, La Toa Mông Đức, cười một cái tương đương, không thích, ghét bỏ chính mình vị hôn thê. Tổng so sẽ dính đi lên, thêm phiền toái vị hôn thê hào. Sherlock tỏ vẻ thực vừa lòng, hoa sinh nhìn ở Hudson thái thái trong lòng ngực nhanh như chớp chuyển con mắt cười nữ nhi xin lỗi. Hudson thái thái con có ta yêu nhất là Toa Mông Đức. Ta thực xin lỗi, không đợi Hoa Sinh sám hối. Hudson thái thái lại ý bảo bọn họ an tĩnh. Màn ảnh vừa truyền, liền nhìn đến ngồi ở xa hoa dài hơn bản xe đối diện Lâm Lam. Chính mang theo khẩu trang, vây quanh khăn quàng cổ, khoác chăn ngủ say, căn cứ màn ảnh điều tiêu. Rõ ràng khoảng cách có chút xa, sau đó video liền cắt đứt. Hudson thái thái tin tức liền tới đây, cho ta hỏi một chút Slop tên kia là như thế nào làm việc. Cứ nhiên liền hắn vị hôn thê vẫn luôn ở phát sốt đều không có phát hiện. Ta nghe người hầu nói, Lâm Lam đã liên tục 3 ngày ở ăn lâm thời thuốc hạ sốt. Mà cùng nàng như hình với bóng sơ lốc, một cái thận trọng như phát, sức quan sát kinh người trinh thám. Cứ nhiên làm hắn vị hôn thê liên tục thiêu 3 ngày. Sau đó không phụ trách, nghi thức một xong liền chạy. Ta liền nói. Như vậy thiện lương Lâm Lam vì cái gì sẽ không thích chúng ta tiểu thiên sứ Lát Va Mông Đức? Mấy ngày qua không chỉ có không tới gần nàng, còn vừa thấy đến nàng liền rời xa. Bắt đầu ta còn tưởng rằng nàng bất quá là không thích hài tử. Rốt cuộc, hiện tại độc lập nữ tính, không thích hài tử có rất nhiều. Hiện tại ta mới biết được, nàng đó là săn sóc, nhiều chi kỷ hài tử. Vừa mới nàng còn bởi vì sợ lây bệnh cấp tiểu Lát Va Mông Đức mà cự tuyệt cùng chúng ta cùng xe. Ta đáng thương nữ hài. Slop kia tư tuyệt đối là hỗn trướng. Đem tin tức đưa cho Slop xem. Sau đó vẻ mặt nhận đồng cộng thêm khiển trách Hoa Sinh. Xem ngươi làm chuyện tốt. Slop lúc này nhưng thật ra kinh ngạc. Nàng nói cho ta, đó là vitamin, mà ta cư nhiên đương nhiên mà tin. Một cái bị vị hôn thê lừa gạt trinh thám. Slop biểu tình cũng không thế nào hảo. Đúng lúc điểm, mạch khảo phu tin nhắn cũng tới. Đó là vitamin đâu, xuẩn đệ đệ, cái này chê cười, ta có thể cười một năm. Hôm nay buổi tối, ta hy vọng ngươi sẽ trở lại 221B cùng Lâm Lam cộng tiến bữa tối. Cùng với xin lỗi, Hoa Sinh lệ thường hỏi, mạch khảo phu. Hắn nói cái gì, phản nghịch đi lên Slop lời nói dối há mồm liền tới. Hắn nói, làm ta có xa lắm không lăn rất xa. Hắn không nghĩ nhìn đến ta tên hỗn đản này đệ đệ, lôi tư rũ đức thăm trường nhìn kính chiếu hậu. Phát sinh sự tình gì, Hoa Sinh xả ra một cái thường dùng ứng phó tươi cười. Chúng ta không có việc gì, chính là Lâm Lam, Slop, ta có thể lý giải. Bất quá ta cho rằng ngươi đêm nay tốt nhất vẫn là. Slop cao giọng mà nói sang chuyện khác, thăm trường, về gần nhất kia khởi thiện lương thiên sứ mưu sát án. Có thể cùng ta nói sao? Ta mấy ngày qua, tưởng đều là chúng nó. Đáng tiếc, Hoa Nhài không có tới. Bằng không ta liền có thể hỏi nàng. Hoa Sinh cùng lôi tư rũ đức thăm trường. Lại lần nữa đối Slop tùy hứng có tân nhận thức. Làm bạn tốt, Hoa Sinh cần thiết muốn cho hắn biết việc này nghiêm trọng tính. Slop, ngươi cho rằng, Hoa Nhài hẳn là tới. Không rõ chính mình nói sai rồi nói cái gì Slop, ngoặc kép, vì cái gì không nên tới. Hoa Sinh, muốn kiên nhẫn không cần cuồng táo. Khó trách, lão hôm vợ chồng sẽ lo lắng tiểu nhi tử độc thân cả đời. Một cái phi thường thiệt tình yêu say đắm ngươi nữ hài. Ngươi hy vọng nàng dùng cái gì thân phận tới tham gia ngươi đính hôn điển lễ? Ngươi là biết đến, Hoa Nhài có bao nhiêu ái ngươi? Slop không thể hiểu được, ta biết, nhưng là, này đính hôn nghi thức là giả. Hoa Nhài cũng biết, bất quá là một cái 5 năm hứa hẹn cùng giao dịch mà thôi. Vì cái gì các ngươi tựa hồ đều đem sự tình bay lên tới rồi kỳ quái luân, lý cao, độ. Lôi tư rũ đức thăm trường nhịn không được cuồng chụp một chút loa. Slop, ngươi thật là, làm sao vậy? Slop không rõ hai người vì cái gì như thế cuồng táo. Chúng ta đề tài, không phải thiện lương thiên sứ mưu sát. Slop, Hoa Sinh bày ra nhất nghiêm túc biểu tình. Ngươi cần thiết đáp ứng ta. Ở cái này hiệp ước còn không có quá thời hạn phía trước. Ngươi không cần lại quấy rầy. Không, phải nói. Không thể dùng bất luận cái gì không thích hợp phương thức quấy rầy. Liêu bát, ám, kỳ bất luận cái gì nữ sĩ. Ok, ngươi không thể tùy hứng đồng thời thương tổn hai cái hảo nữ hài. Slok rất hù hoa sinh cái này biểu tình. Hắn bày ra cái này biểu tình thời điểm, liền tỏ vẻ chính mình hành vi đã dẫm quá đối phương điểm mấu chốt. Tuy rằng không hiểu vì cái gì, nhưng là đối với bạn tốt loại này Zoria yêu cầu. Hắn cảm thấy đáp ứng xuống dưới không có vấn đề. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lôi Tư Dũ Đức thăm trường cùng Hoa Sinh lại đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Slok tuy rằng hỗn cầu, nhưng là hắn đáp ứng hứa hẹn sự tình, không có đặc biệt đặc thù nguyên nhân, nhưng thật ra còn sẽ tuân thủ rất khá. Kỳ thật lúc này Slok trong lòng tiểu nhân nhi lại là thực nhảy nhót. Lão ca, không phải ta không nghĩ trở về, là Hoa Sinh làm ta đáp ứng hắn. 5 năm trong vòng, làm ngây thơ ngoan nam hài. Trên thực tế, lần này Slok rời đi Baker phố ước chừng 2 tháng, mới lại lần nữa trở lại nơi này. Đã đến Scotland Yard Slok, quả thực tựa như con cá nhảy trở về trong nước, cao hứng vô cùng, giống muốn đem phía trước đọng lại bực bội bất mãn tất cả đều phóng xuất ra tới giống nhau. Một tuần nội, đi chỗ khác giống nhau. Hắn cùng Hoa Sinh trợ giúp Lôi Tư Dũ Đức thăm trường liên tục phá hơn 10 khởi án tử. Tam khởi là gần nhất phát sinh, 11 khởi là hắn nhàm chán phiên cũ hồ sơ tra. Nguyên nhân là hắn chú ý Thiện Lương Thiên Sứ mưu sát án không hề tiến triển. Chỉ có thể lôi chuyện cũ tới giải lao. 4 cái chính trực tuổi thanh xuân nữ hài, tuổi phân biệt là 21, 23, 25, 26. Sinh ra tốt đẹp, gia cảnh ưu việt, cha mẹ ở trong xã hội thanh danh địa vị đều rất cao. Các nàng đương nhiên cũng là kế thừa cha mẹ thiện lương. Tốt đẹp, trổ mã đến càng thêm mê người, đã chịu mọi người khích lệ tán dương. Nhưng mà thiên đố hồng nhan, cách xa nhau 1 tuần, các nàng đều phân biệt chết đột ngột với trong nhà, tử vong phương thức cũng hoàn toàn nhất trí. Đột nhiên cơn sốc. Bọn họ gia đình bác sĩ đưa ra kiểm tra sức khỏe báo cáo cho thấy. Người chết sinh thời thân thể đều phi thường khỏe mạnh, nguyên bản cho rằng chỉ là một kiện tỷ lệ sự kiện. Bởi vì người chết phân biệt là thuộc về bất đồng vòng gia đình người. Trụ đến cũng là trời Nam đất Bắc, hoàn toàn không đáp biên, nhưng là kỳ quái chính là, các nàng lẫn nhau ẩn sâu liên lạc người chung, lại đều có lẫn nhau liên hệ phương thức. Cách xa nhau 1 tuần, chết oan chết uổng, khiến cho cảnh sát hoài nghi, khai quật dưới, quá nhiều, bởi vì cái này không hề liên hệ án tử. Slok cả người đều hưng phấn đến tố chất thần kinh lên. Thường xuyên chạy vội với 4 cái hiện trường vụ án, kia trạng thái, xem đến Hoa Sinh đều trong lòng run sợ, làm điên cuồng trạng thái Slok bình tĩnh lại nguyên nhân là bọn họ đụng phải ra tới du lịch. Chơi đến phi thường vui vẻ Hudson Thái Thái. Hoa Sinh lập tức cao hứng đi lên ôm. Hudson Thái Thái, ta thiên, cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Thật là ngoài ý muốn. Bất quá, Hudson Thái Thái ngươi ở chỗ này. Là toa mông đức, đâu, cha phụ thân Hoa Sinh. Cuối cùng nhớ rõ, hắn yêu nhất nữ nhi. Nói đến là toa mông đức, Hudson Thái Thái mặt lập tức lạnh lên. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Tiểu tử nhóm, các ngươi bao lâu không có hồi quá Baker phố? Hoa Sinh cùng Slok, Hudson Thái Thái bởi vì quá sinh khí, hô hấp cấp tốc đến sắp không thở nổi. Ngươi, các ngươi 2 cái hỗn trướng. Hiện tại, lập tức cùng ta hồi Baker phố. Ta không thể tin, 1 cái phụ thân, 1 cái có vị hôn thê, 2 cái không có đảm đương nam nhân. Cư nhiên thật sự dám 2 tháng không về ra. Ta đáng thương, thiện lương, lâm lam, Slok ý đồ giải thích, dãy rùa, ta còn ở tra án. Câm miệng, Hudson Thái Thái nổ mạnh, ta quản ngươi ngày mai thủ tướng xuống đài. Ngân hàng đóng cửa, thậm chí hỏa tinh đâm địa cầu. Các ngươi 2 cái, hôm nay đều đến cùng ta ngoan ngoãn về nhà. Thật quá đáng, thật sự thật quá đáng. Các ngươi rời đi 4 ngày, Lâm Lam thân thể mới khôi phục, bởi vì ngươi, Slok, ngươi không ở, nguyên bản sự mật phu bọn họ giúp các ngươi chi kỷ an bài. Có thể tăng tiến cảm tình lữ hành, cũng vô pháp tiếp tục, Đương nhiên, Lâm Lam kia yếu ớt thân thể cũng chịu không nổi như vậy dài dòng bôn ba, chi kỷ Lâm Lam liền tiếp. Nhận chăm sóc La Toa Mông Đức sự tình, hy vọng ta có thể thay thế nàng, đi một chuyến lữ hành, không cho sử mật phu bọn họ an bài lãng phí. Không nghĩ tới, các ngươi này hai cái hỗn trướng, cư nhiên làm ra loại này khó có thể tin sự tình. Hơn 2 tháng, không phải 2 ngày, không phải 2 tuần, là 2 tháng, đều không quay về thăm một chút tuổi nhỏ nữ nhi cùng sinh bệnh vị hôn thê, còn có. Lâm Lam ta cũng muốn trở về nói nàng. Nàng cư nhiên nói, không đối, nàng xác không có nói các ngươi trở về quá, mà là cùng ta nói. Nàng mỗi ngày đều cho các ngươi đưa cơm, còn đem các ngươi ảnh chụp chia ta. Thiên A, các ngươi đám hài tử này, thật là tức chết ta. Ngoan ngoãn tích không dám nói lời nào Hoa Sinh cùng Sơ Lốc. Hát Sần Thái Thái cảm thấy chưa hết giận, lấy ra di động, liền phải gọi điện thoại cấp Lâm Lam, lại bị kinh ngạc trừng lớn đôi mắt Sơ Lốc Kamani hắn bắt được Hát Sần Thái Thái trước ngực hai. Cái lữ đoàn thân phận treo biển hành nghề, một cái là Hát Sần Thái Thái, một cái khác viết, Alice Edward, là ai? Sơ Lốc trong đầu ký ức điện phủ nhanh chóng tra tìm, thực mau mà liền tìm ra mấu chốt manh mối. 10 năm trước một lần địa phương tính thiên sứ từ thiện tiệc tối. Tham gia người chung quyên tiền người chung, có 4 gã cùng lần này tử vong người trùng hợp. Đương nhiên, Alice Edward quyên tiền số nhất khoa trương, lớn nhất, đăng báo, cho nên hắn ấn tượng tương đối khắc sâu. Dư lại 4 người danh bởi vì mức quá ít quá tùy ý. Chỉ là tùy ý đề ra cái tên, không nghĩ tới ngoài ý muốn dưới. Thế nhưng tìm được rồi mấu chốt manh mối. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, tên này rất quan trọng. Hát Sần Thái Thái, này về một tông mưu sát án. Rất quan trọng, mau nói, nhưng mà nổ mạnh Hát Sần Thái Thái lại càng thêm tức giận. Không chút do dự dùng nàng tay này hung hăng mà cho Sơ Lốc một chút. Người cư nhiên còn hỏi ta, Alice Edward là ai, ta thiên, ta không có một khắc như vậy muốn dùng gậy gộc đem đầu của ngươi gõ tỉnh. Người cư nhiên liền Lâm Lam cùng ngươi đính hôn trước tên cũng không biết. Lúc này lại liền Hoa Sinh đều sợ ngây người. Chậm một bước ngăn cản Hát Sần Thái Thái, làm vô tội Sơ Lốc bị gõ vài hạ, Lâm Lam trước kia kêu Alice, có lẽ là sinh khí đến mức tận cùng, Hát Sần Thái Thái ngược lại bình tĩnh trở lại, điều chỉnh hô hấp, không sai, đây là nàng cha mẹ cho nàng khởi tên, nhưng là sử mật phu Thái Thái nói, từ, tai nạn xe cộ lúc sau tỉnh lại, Lâm Lam nàng liền cự tuyệt Alice tên này. Chỉ cần có người kêu nàng tên này, nàng liền có rất lớn sinh lý cự tuyệt phản ứng, thẳng đến nàng yêu cầu mọi người kêu nàng Lâm Lam, mà nàng thân phận đăng ký tư liệu, cũng là ở nàng chuẩn bị đính hôn thời điểm, làm ơn mạch khảo phu giúp nàng nên, lau sạch bởi vì quá mức với sinh khí mà lưu lại nước mắt. Hát Sần Thái Thái cũng không nghĩ để ý tới này hai cái hỗn trướng tiểu tử. Các ngươi hai cái. Ái có trở về hay không? Dù sao ta liền phải trở về. Bồi ta đáng thương Lâm Lam cùng La Toa Mông Đức, ta nên đã sớm nhìn thấu. Trên thế giới này, nhất không đáng tin cậy, chính là nam nhân, hoàn toàn không lời nào để nói Hoa Sinh. Nhưng mà làm Hoa Sinh bội phục chính là, hắn bạn tốt Sơ Lốc, hắn tựa hồ một chút đều không ngại Hát Sần Thái Thái sinh khí cùng làm. Thực thành khẩn mà xin lỗi. Đúng vậy, không sai, Baker phố sao lại có thể không có Hát Sần Thái Thái đâu. Ta biết, ta sai rồi, cần thiết đến trở về. Người biết đến, một gặp được án tử, ta cái gì đều quên mất. Cứ nhiên quên mất, ta hiện tại đã có vị hôn thê người. Cần thiết kiểm điểm money ta hiện tại đến trở về. Hướng Alice, không, Lâm Lam xin lỗi, thân ái Hát Sần Thái Thái. Người cảm thấy Lâm Lam hắn, kia vẻ mặt hổ thẹn cùng áy náy, xem đến Hoa Sinh khóe miệng cùng khóe mắt đều không ngừng mà run rẩy lên. Người cảm thấy nàng sẽ tha thứ ta sao? Ai, làm sao bây giờ? Hát Sần Thái Thái, ta, Hát Sần Thái Thái rõ ràng bị hắn lừa dối. Không, có lẽ nàng là biết Sơ Lốc ở diễn kịch, nàng ở phối hợp, thật sự, vậy ngươi liền trở về hảo hảo xin lỗi hảo. 2 tháng không về ra, ta quả thực không thể tin được. Sherlock, đúng vậy, cần thiết, kia Alice, Lâm Lam ở ngươi ra tới du lịch thời điểm, có rời đi quá Baker phố. Nàng, còn sống sao? Bất quá cũng biết lời này không ổn. Cuối cùng vẫn là quay lại. Thân thể có khỏe không? Hoa sinh đối thiên trợn trắng mắt. Hắn dùng Latva mông đức thề. Lấy hắn đối Sherlock hiểu biết. Hắn căn bản là vì án này trở về. Tuy rằng không biết hắn nắm giữ cái gì tân manh mối. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này tân manh mối cùng Lâm Lam có quan hệ. Hắn này căn bản là ở bộ hát sần thái thái nói. Tính, vì có thể trở về thấy Latva mông đức, ta còn là không cần vài trần hảo. Mà hát sần thái thái lúc này tâm lý hoạt động còn lại là. Hừ, xem trở lại đi ta như thế nào liệu lý các ngươi 2 cái. Ta tuyệt đối sẽ không làm ta thảm kịch ở đáng thương Lâm Lam trên người tái diễn. Như vậy một cái ngoan ngoãn thiện lương nữ hài. Hết chương.